Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, thắng lợi ánh dạng đông. Đột biến. Soạt. Ở đi tới Ngự Phong dưới chân sau, Chu Trúc Thanh nhất thời nhảy lên một cái, đi tới Ngự Phong phía sau, nhìn thấy trước mắt Ngự Phong. Chu Trúc Thanh nhất thời cầm trong tay mị ảnh song kiếm đột nhiên vung ra, trong nháy mắt chặt đứt Ngự Phong cánh. Sau đó, Chu Trúc Thanh nhanh chóng vung vẩy lên trong tay mị ảnh song kiếm. Tuy rằng không có phát động thứ hai hồn kỹ U Minh Bách Trảo, thế nhưng mượn mị ảnh song kiếm, Chu Trúc Thanh vẫn là trong nháy mắt chém ra vô số kiếm rơi vào Ngự Phong trên lưng. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh thì tương đương với một cái khí võ hồn mẫn công hệ hồn sư. Quay về Ngự Phong phát động ngàn năm hồn kỹ. Ở vung kiếm trọng thương Ngự Phong sau, Chu Trúc Thanh một cước đá vào Ngự Phong trên người, nhất thời đem Ngự Phong mang theo Ngọc Thiên Hằng đồng thời đá bay ra ngoài. Có điều trên không trung, Ngự Phong ở sau lưng đau nhức dưới vẫn không khỏi buông ra Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng nhất thời rơi xuống, rơi vào trên đấu hồn đài. Tuy rằng nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng thương thế trên người đã ở Cửu Tâm Hải Đường chữa trị dưới cơ bản khôi phục, thế nhưng Chu Trúc Thanh không có thời gian lại đi quản đã hôn mê Ngọc Thiên Hằng. Bởi vì chúng độc cô nhạn Bích Lân tử độc, tuy rằng ở ăn xong mấy cây giải độc lạp xưởng nhỏ sau, giảm bớt rất nhiều, thế nhưng Chu Trúc Thanh vẫn là chỉ có thể nhiều nhất kiên trì 3 phút. Cho nên nàng nhất định phải ở trong vòng 3 phút hoàn thành lần gắng sức cuối cùng. Thiên Hằng, nhìn thấy Chu Trúc Thanh ở đá bay Ngự Phong sau, Ngọc Thiên Hằng từ không trung rơi xuống đến trên đất, rơi không nhẹ, độc cô nhạn càng thêm phẫn nộ. Các ngươi rõ ràng đều thua chắc rồi, tại sao còn nhất định phải giãy giụa? Rất hiển nhiên, từ nhỏ nhận hết sủng ái độc cô nhạn căn bản là không có cách lý giải Chu Trúc Thanh kiên trì cùng không chịu thua. Đối với Chu Trúc Thanh tới nói, chỉ cần chết không được, không có cái gì khổ đáng là nàng không muốn ăn. Tuy rằng này một hồi đấu hồn xác thực rất gian nan, thế nhưng đối với Chu Trúc Thanh tới nói, này chưa chắc đã không phải là một cái đáng giá chiến thắng khiêu chiến. Nếu như ngay cả cái này có hy vọng thắng lợi khiêu chiến nàng đều lựa chọn từ bỏ, cái kia nàng lại nên làm gì lại đi lấy dũng khí khắc phục tương lai càng to lớn hơn, càng gian nan khiêu chiến đây. Nhân là thứ nhất hồn kỹ vừa nãy đã dùng mất rồi, ở mấy phút bên trong, không cách nào lần thứ hai vận dụng. Đối mặt Chu Trúc Thanh lần thứ hai đột kích, Thạch Mặc cùng Thạch Ma chỉ có thể gầm lên. Dựa vào cao to vóc người còn có cả người cứng rắn áo giáp đi ngăn cản Chu Trúc Thanh. Thế nhưng bởi vì có trước kinh nghiệm, Chu Trúc Thanh đã không suy nghĩ thêm nữa ép buộc vượt qua Thạch Mặc cùng Thạch Ma. Đối phương phía sau đội viên rõ ràng phối hợp rất thành thạo. Coi như vượt qua Thạch Mặc cùng Thạch Ma, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng sẽ nhanh chóng đi tới Thạch Mặc cùng Thạch Ma bên người. Vô dụng. Cho nên muốn công kích được Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh nhất định phải trước tiên giải quyết Thạch Ma cùng Thạch Mặc. Thứ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ. Thứ hai hồn kỹ, U Minh Bách Trảo. Thứ ba hồn kỹ, U Minh Trảm. Đối mặt đồng thời trước mặt gầm lên vọt tới Thạch Mặc cùng Thạch Ma, Chu Trúc Thanh ánh mắt lành lạnh. Ở ba viên hồn hoàn bên trong hồn lực nhanh chóng lưu chuyển vào hai cánh tay sau, nhất thời bị dẫn vào mị ảnh song kiếm bên trong. Đối mặt Thạch Mặc cùng Thạch Ma gào thét về phía trước vung ra nắm đấm, Chu Trúc Thanh thân hình lóe lên, nhất thời di động đến hai người sau lưng. Sau đó, hai tay nhất thời về phía trước đột nhiên vung ra, nương theo Chu Trúc Thanh hai cánh tay hóa thành tàn ảnh. Màu tím mị ảnh song kiếm cũng nhất thời lưu lại đầy trời hư thực khó phân biệt huyễn ảnh. Ở Chu Trúc Thanh nhanh chóng vung kiếm dưới, vô số ánh kiếm không ngừng rơi vào Thạch Mặc cùng Thạch Mặc trên lưng. Ở mị ảnh song kiếm thêm vào U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Trảo cùng U Minh Trảm dưới, Thạch Mặc cùng Thạch Ma mai rùa rốt cục bị đánh vỡ. Tuy rằng chỉ có một vết nứt, thế nhưng Chu Trúc Thanh nhưng lập tức nắm lấy cơ hội. Song kiếm đột nhiên đâm ra, mang theo thâm trầm tử quang. trong nháy mắt xuyên thấu hai đạo vết rạn nứt, đâm vào Thạch Mặc cùng Thạch Ma trong vỏ rùa. Có điều bởi vì đoàn kiếm quá ngắn, chỉ là miễn cưỡng đâm thủng thâm hậu mai rùa, thương tổn đến Thạch Mặc cùng Thạch Ma ra thịt. Sau đó Chu Trúc Thanh liền bị Thạch Mặc cùng Thạch Ma phản kích bức lui. Dĩ nhiên có thể đánh vỡ chúng ta phòng ngự. Sờ sờ sau lưng, phát hiện sau lưng mai rùa lại bị chọc thủng. Thạch Mặc cùng Thạch Ma không khỏi có chút khiếp sợ. Có điều đánh vỡ chúng ta phòng ngự liền dùng ngươi ba cái hồn kỹ. Ngươi đã ba lần liên tục dùng ra ba cái hồn kỹ. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi lại còn có bao nhiêu hồn lực đây? Hoạt động một chút thân thể, cảm giác được vừa nãy đâm thủng mai rùa kiếm chỉ là thương tổn đến da thịt. Thạch Mặc không khỏi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta là không có bao nhiêu hồn lực, nhưng là các ngươi cũng ngăn cản không được ta. Nhanh chóng lui sang một bên, im lặng đếm lấy chỉ còn lại không tới một nửa thời gian. Chu Trúc Thanh không khỏi nhàn nhạt lạnh nhạt nói, các loại, ngay ở Chu Trúc Thanh sau khi nói xong. Thạch Mặc cùng Thạch Ma không khỏi đồng thời biến sắc mặt, nhất thời cảm giác sau lưng tê dại một hồi, sau đó theo đầu óc đột nhiên có chút ảm đạm, hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể không khỏi mềm nhũn, nhất thời nửa quỳ xuống. Ngươi dùng độc, dãy giụa ngẩng đầu lên. Thạch Mặc cùng Thạch Ma nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đây là các ngươi độc? Đối với Thạch Mặc cùng Thạch Ma, Chu Trúc Thanh nhưng chỉ là lắc lắc đầu, chậm rãi giơ tay lên bên trong mị ảnh song kiếm, chỉ thấy song kiếm lên, chẳng biết lúc nào nhiễm phải một tầng hiện ra nhàn nhạt tử quang máu tươi. Mà ở Chu Trúc Thanh eo vị trí, thình lình chẳng biết lúc nào, thêm ra mấy vết thương, máu tươi đang từ vết thương chậm rãi chảy ra. Thế nhưng bởi vì là quần áo bó màu đen, vì lẽ đó có chút không thấy được. Ngươi huyết bên trong có ta bích lân tử độc, ngươi dùng ta bích lân tử độc nhiễm ở ngươi kiếm lên, đem độc truyền vào Thạch Mặc cùng Thạch Ma trong cơ thể. Phía sau, Độc Cô Nhạn không khỏi sắc mặt rất là trầm trọng. Không sai, có điều không có khen thưởng. Đang trả lời bên trong, nghỉ ngơi mấy hơi thở, khôi phục một chút bởi vì liên tục phát động ba cái hồn kỹ mà lượng lớn tiêu hao hồn lực. Chu Trúc Thanh lần thứ hai trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Sắc mặt lành lạnh nhằm phía Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn. Tuy rằng cảm giác nàng bị trúng độc, Diệp Linh Linh nên cũng giải không được. Thế nhưng vì phòng ngừa bất ngờ, Chu Trúc Thanh vẫn là sẽ không cho Diệp Linh Linh cơ hội đi trị liệu Thạch Mặc cùng Thạch Ma. Đương nhiên, càng mấu chốt là, theo trong cơ thể hồn lực tiêu hao, lại thêm vào áo tư tạp giải độc lạp xưởng nhỏ hiệu quả từ từ kết thúc. Chu Trúc Thanh cảm giác bích lân tử độc lần thứ hai bắt đầu phát sinh tác dụng, làm cho nàng hai tay bắt đầu hơi tê tê. Nàng nhất định phải trong vòng một phút đem Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đánh bại, thắng được trận này đấu hồn thắng lợi. Linh Linh, Nhạn Tử, bởi vì chúng bích lân tử độc, tuy rằng Thạch Mặc cùng trong thớt đá độc là đến từ Chu Trúc Thanh máu tươi, phát huy tác dụng thời gian cũng không có Chu Trúc Thanh bên trong bích lân tử độc nhanh như vậy. Thế nhưng Chu Trúc Thanh cũng là ăn xong mấy cây giải độc lạp xưởng nhỏ, mới được không tới 3 phút thở dốc trong lúc đó. Thạch Mặc cùng Thạch Ma huynh đệ tuy rằng vẫn có thể hành động, thế nhưng năng lực phản ứng cùng năng lực hoạt động vẫn là lớn chịu ảnh hưởng. Soạt, cầm trong tay mị ảnh song kiếm, Chu Trúc Thanh cắn răng, nắm chặt cuối cùng thời gian, lướt về phía Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Nhưng nhìn đến Chu Trúc Thanh kéo tới, Độc Cô Nhạn vẫn là tỉnh táo lôi kéo Diệp Linh Linh nhanh chóng chạy hướng về phía Thạch Ma cùng Thạch Ma, mà Thạch Ma cùng Thạch Mặc thì lại hướng về Chu Trúc Thanh vọt tới. A, nhìn thấy gào thét vọt tới Thạch Ma cùng Thạch Mặc, Chu Trúc Thanh đột nhiên nhảy lên một cái, một cước đạp ở Thạch Ma cùng Thạch Ma bả vai của huynh đệ lên. Ở nhảy lên thật cao sau, nhất thời cúi người cầm kiếm, chớp lóe hướng về phía Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn. Thế nhưng ngay ở Chu Trúc Thanh nhào hướng về phía Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng suy yếu hét lớn. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Theo này âm thanh hét lớn, Vài đạo sấm sét nhất thời từ đằng xa bắn mạnh mà đến. Trong nháy mắt bổ tới Chu Trúc Thanh trên người. Lực lượng sấm sét nhường Chu Trúc Thanh thân thể không khỏi nhất thời tê dần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.